Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1254 có người khi dễ như vậy sao? Tôn Tử binh pháp bên trong nói, thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, hạ công thành, cái này bốn cái tầng thứ bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy chia cao thấp. Tỷ như phạt mưu cầu hòa bình phạt giao, cái này rõ ràng chính là không đánh mà thắng chi binh cảnh giới trí cao. Cũng là tôn tử binh pháp bên trong nhất là tôn sùng mưu lược. Làm hoa hạ lão tổ tông quý giá di sản, tôn tử binh pháp không hề chỉ là tại ảnh hưởng Trung Quốc. Tại trong phạm vi toàn thế giới cũng đồng dạng nhận lấy cực lớn tôn sùng. Nó tiếng Anh phiên dịch gọi là nghệ thuật của chiến tranh. Tại toàn thế giới đều có được lực ảnh hưởng cực lớn. Trải qua hơn ngàn năm mở rộng cùng truyền thừa, tôn tử binh pháp sớm đã không chỉ là binh thư chiến lược, càng giống là một môn trí tuệ, bị rộng khắp vận dụng cho từng cái lĩnh vực, từ khu vực đến xí nghiệp đến người sinh hoạt, cơ hồ tất cả đều áp dụng. Đồng dạng, bóng đá được vinh dự là không có khói lửa chiến tranh. Tự nhiên cũng đồng dạng áp dụng, Ancelotti làm chấp giáo phong phú thế giới đỉnh cấp danh xuất. Hắn cũng không phải là không có chiến lược ý thức, cũng không phải nhìn không ra Real Madrid cùng Barca ở giữa chiến lược khác biệt. Chỉ bất quá hắn có cân nhắc của chính hắn, tỉ như hắn một mực chấp nhất tại muốn đá ra trên nửa trình loại kia mỹ luân mỹ hoán thế công bóng đá. Người chính là như vậy. Làm người lực chú ý quá nhiều tập trung ở một cái nào đó phương hướng thời điểm, phạm vi tầm mắt liền sẽ trở nên chật hẹp. Tại Real Madrid cùng Barca dạng này đội bóng bên trong, thế công bóng đá tựa như là một loại chính trị chính xác. Mặc kệ người đá không bị đá ra, người cũng nhất định phải coi nó là làm là một cái mục tiêu, cố gắng đi hướng nó dựa sát vào. Cho nên Capello, Benitez dạng này huấn luyện viên trưởng tại Real Madrid là đợi không dài. Ancelotti chấp giáo tại bản mùa giải trên nửa trình đạt đến tối đỉnh phong. Noel buổi trưa yến thời điểm, hắn thậm chí được an bài tại Florentino bên cạnh An Vi. Địa vị đáng tôn sùng có thể thấy được lốm đốm. Điều này cũng làm cho hắn vẫn luôn khát vọng có thể tìm về trên nửa trình cái chủng loại kia. Trạng thái, có chấp niệm, liền không thể phòng ngừa liền cầm cố lại suy nghĩ của mình. Rất nhiều thứ liền trở nên cố chấp, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nói chính là như thế một cái đạo lý. Nhưng Ancelotti cùng Benitez lại có khác biệt rất lớn. Người Tây Ban Nha, Espanyol, chưa hề đều là lấy cố chấp lấy sưng. Hắn cơ hồ xưa nay sẽ không làm ra thỏa hiệp. Cho nên hắn tại Real Madrid chấp giáo chỉ có ngắn ngủi thời gian 2 năm. Thậm chí rất nhiều người đều vì hắn kêu oan, bởi vì hắn tại Real Madrid đặt xuống căn cơ. Kết quả lại tại Ancelotti chấp giáo cái thứ nhất mùa giải cầm xuống tam quan vương cùng đại mãn quán. Vì người khác tác giá, cái này khiến Benitez cho dù là đến bây giờ, đều vẫn là bị vô số fan bóng đá chỗ tiếc hận. Nhưng xâm nhập một suy nghĩ, cái này lại không phải là không chính Benitez vấn đề đâu. Ancelotti càng thêm khéo đưa đẩy, tính cách cũng không bằng Benitez cường thế. Hắn thích giao lưu câu thông, mà lại thường thường có thể nghe lọt. Càng quan trọng hơn là, hắn luôn luôn biết rất rõ mình muốn cái gì, hẳn là muốn cái gì. Tỉ như hiện tại, hắn liền rất rõ ràng biết mình tại Real Madrid tình cảnh và thế cuộc. Hắn hiểu được phòng thay quần áo cầu thủ đối với hắn sinh ra hoài nghi. Hắn cũng rõ ràng mình xuất hiện vấn đề gì, nhưng mùa giải đã bắt đầu tiến vào bắn vọt giai đoạn. Hắn không có thời gian dừng lại, chậm rãi di chính bù sai lầm, vuốt lên đội bóng vết thương. Đây chính là thi đấu vòng tròn tính tàn khốc cùng gấp gáp tính chất. Thế là hắn biết mình cần dương dương ủng hộ, cũng biết đối mặt mình Barca thời điểm không thể thua, mặc kệ là mất đi Dương Dương ủng hộ, vẫn thua cho Barca, đều sẽ tiến thêm một bước tăng lên hắn tại Real Madrid trong phòng thay quần áo hỏng bét tình cảnh. Thậm chí có thể sẽ để hắn chống đỡ không đến cuối tháng 5. Cho nên, người Ý thỏa hiệp, hắn tin tưởng, lấy Dương Dương làm người, coi như thật không có cách nào tại Nou Camp đánh bại Barca. Tình cảnh của hắn cũng không trở thành lại chuyển biến xấu xuống dưới. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Dương Dương chính là hắn bảo mệnh phù. Chỉ cần Dương Dương tiếp tục tín nhiệm hắn, vậy hắn vị trí liền sẽ không bị tùy tiện dao động. Minh bạch điểm này, Ancelotti tại thế kỷ derby tranh tài cũng chỉ có một lựa chọn. Đó chính là nghe Dương Dương, bên trên Mascherano, khai thác phòng thủ phản kích đến ứng đối Barca. Tranh tài bắt đầu tương đối ngột ngạt. Luis Enrique hiển nhiên là đang mong đợi Real Madrid chủ động xuất kích. Đảo khách thành chủ, cho nên hắn bình chân như vậy muốn lấy ổn định phòng thủ đến đối mặt Real Madrid tiến công. Thật không nghĩ đến chính là Ancelotti lại cũng bày ra phòng thủ phản kích sách lược. Cái này coi như lúng túng. May mắn, Nou Camp fan bóng đá chế tạo nên cuồng nhiệt không khí. Che giấu hai chi đội bóng bắt đầu bảo thủ. Bọn hắn đối Dương Dương hư thanh trở thành tranh tài bắt đầu điểm sáng lớn nhất. Mãi cho đến thứ 7 phút, hai đội mới đánh ra toàn trường cước thứ nhất sút gôn. Đến từ Dương Dương vùng cấm địa phía bên phải một cước sút gôn. Nhưng lại thoáng lệch ra. Toàn trường Barca fan bóng đá đều phát ra như thủy triều tiếng cười nhạo cùng chửi rủa âm thanh. Chân chính có thú chính là, sau đó pha quay chậm chiếu lại bên trong. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, tại Dương Dương lên chân gõ cửa trong nháy mắt đó. Barca cầu môn đằng sau nhìn trên đài Barca fan bóng đá đột nhiên tất cả đều đứng lên. Dùng bất cứ thủ đoạn nào quấy nhiễu Dương Dương. Có lẽ Dương Dương thật là bị fan bóng đá đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình. Sau đó Real Madrid tiếp tục khai thác ổn thủ sách lược, nhưng vẫn là liên tiếp thu hoạch được cơ hội. Tất cả mọi người nhìn ra được, Barca đánh mất rơi mất mình nhiều năm qua giữa trận ưu thế. Đồng dạng là tam trung trận, Real Madrid David Silva, Mascherano cùng Modric tổ hợp. Mặc kệ là truyền khống chế bóng năng lực, vẫn là phòng thủ bao trùm năng lực, đều phi thường xuất sắc. Nhất là David Silva cùng Modric hai tên cầu thủ, một mực trợ giúp Real Madrid khống chế được tranh tài tiết tấu cùng ra cầu. Trái lại Barca, Busquets liền đá rất bình thường bảo thủ. Chỉ cần Real Madrid một lấy được banh, hắn liền lập tức lui trở về ở ngoài vùng cấm vây. Rakitic cùng Iniesta tổ hợp cũng không bằng năm đó. Cái này khiến Barca tại truyền khống chế bóng phương diện rơi vào hạ phong. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Real Madrid sách lược quả thật có chút thiên hướng về bảo thủ. Nếu như quy mô để lên, hoàn toàn có thể ở giữa sân áp chế Barca, tiến tới hình thành cường công chi thế. Nhưng vấn đề cũng chính là ở chỗ này. Một khi để lên cường công, kia sau lưng không gian thế tất bạo lộ ra, mà đây chính là Barca, hay là Luis Enrique mong muốn phản kích không gian, ngược lại là giống Real Madrid dạng này, bắt được cầu sau kiên nhẫn tìm cơ hội, ổn định tiết tấu, lôi kéo Barca phòng thủ, dụ khiến cho bọn hắn chủ động xuất kích, tiêu hao đối thủ thể năng. Cái này ngược lại để Luis Enrique kế hoạch gặp khó. Barca toàn trường cước thứ nhất sút gôn phát sinh ở phút thứ 18. Đây đúng là để cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Neymar cánh trái đột phá chế tạo ra không gian truyền bên trong. Cristiano Ronaldo penalty điểm phụ cận đánh đầu công cánh cửa lệch ra. Không thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được. Đây là Barca cước thứ nhất sút gôn, trọn vẹn 18 phút mới đánh ra cước thứ nhất sút gôn. Cho dù ai đều nhìn ra được, trận đấu này Bác Gia xác thực bị đá rất bình thường khó chịu. Hoặc là nói là rất bình thường bị động. Tại đối thủ đánh ra cước thứ nhất sút gôn về sau, Real Madrid vẫn là tiếp tục làm gì chắc đó phòng thủ phản kích. Trên sân bóng, Ramos phụ trách ổn định hậu phòng tuyến. Dương Dương thì là phụ trách ổn định bên trong trước trận. Hai người một trước một sau, hô ứng lẫn nhau, đều đang không ngừng nhắc nhở cùng hô hào lấy mình đồng đội. Nhất là Dương Dương, ngay tại lúc này, Dương Dương tỉnh táo cùng lý trí liền lộ ra phá lệ chân quý. Hắn luôn có thể tại trên sân bóng kịp thời cho ra chính xác chỉ lệnh. Càng quan trọng hơn là, hắn tại trong đội uy vọng đủ cao. Hắn lời nói ra, ai cũng đến nghe. Trung hậu trận có Mascherano tỏa chấn. Giữa trận Modric cùng David Silva đều có rất không tệ năng lực phòng ngự. Cái này khiến cho Real Madrid hai cánh tiến công đạt được phóng thích. Nhất là Carvajal cùng Marcelo hai đầu đường biên, biểu hiện được 10 phần sinh động. Một khi Real Madrid bắt được cơ hội, đánh ra phản kích, hai cánh liền chen vào đến 10 phần kiên quyết. Mặc kệ là cánh trái Marcelo, Hazard, David Silva cùng Dương Dương, còn có cánh phải Carvajal, Di Maria, Modric cùng Dương Dương, hai bộ khác biệt tiến công tổ hợp đều để Barca tại phòng thủ thời điểm chịu nhiều đau khổ. Hơn nửa hiệp phút thứ 22, Barca trung vệ Matiu liền đụng ngã Dương Dương, ăn vào thẻ vàng. Phút thứ 37, hậu vệ trái Alba tại phòng thủ bên trong cùng Di Maria lên xung đột. Hai người đồng thời ăn vào thẻ vàng. Phút thứ 44, Pique đá ngã Dương Dương, lại ăn vào thẻ vàng. Chỉ tiếc Dương Dương sau đó trực tiếp đá phạt không thể phá khung thành. Hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn sau cùng, Alves tại phòng thủ Hazard thời điểm lại phạm lỗi, lại lần nữa dẫn tới thẻ vàng. Cả nửa trang cấp ra 5 tấm thẻ vàng, trong đó có 4 tờ là cho Barca, 1 trương cho Real Madrid. Cái này khiến Nou Camp fan bóng đá thấy cực kỳ bất mãn. Trong mắt bọn hắn, trọng tài chính chấp pháp cũng quá lệch, thẻ vàng số kém đến nhiều như vậy, này chỗ nào giống như là công bằng chấp pháp. Nhưng trên thực tế, cái này cùng Real Madrid đấu pháp có rất lớn quan hệ. Thường thường đang nhanh chóng phản kích bên trong, lợi dụng Dương Dương, Hazard cùng Di Maria tốc độ, nhanh chóng mà sắc bén xung kích Barca phòng tuyến. Cái này khiến Barca phòng thủ cầu thủ mệt mỏi ứng phó không nói. Thường thường còn ra hiện chỗ sơ suất, không thể không bị ép phạm lỗi, mà chỉ cần một phạm lỗi, vậy thì phải bài. Cũng may mà Barca cầu thủ vẫn còn tương đối tỉnh táo. Tầm thường phạm lỗi đều là tại đường biên, hay là tương đối lệch vị trí. Nếu như là tới gần trung lộ, vậy thì đồng nghĩa với là cho Dương Dương phạt trực tiếp đá phạt cơ hội. Điểm số bên trên đã sớm rơi ở phía sau, có thể lên nửa chàng đạt được nhiều như vậy trương thẻ vàng, cũng là để cho người ta lo lắng. Luis Enrique liền lộ ra cực kỳ buồn rầu, nhất là đến hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng. Pique cùng Alves tại ngắn ngủi hơn 2 phút đồng hồ bên trong ngay cả đến 2 tấm thẻ vàng. Càng làm cho hắn ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Tức giận đến không được. Kể từ đó, toàn bộ hậu phòng tuyến tất cả đều đến bài. Tại bóng đá trong trận đấu, thẻ vàng tựa như là kim cô chú. Nhất là đối với phòng thủ cầu thủ tới nói, sẽ nghiêm trọng hạn chế lại bọn hắn tại trên sân bóng phát huy. Mà bây giờ, Barca hậu phòng tuyến tất cả đều đến bài. Busquets không có đến bài, nhưng hắn biểu hiện cũng không sinh động, chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Dưới loại tình huống này, nửa chàng sau muốn làm sao đá? Không chỉ có như thế, Luis Enrique còn ý thức được, cầu thủ thể năng cũng xuất hiện vấn đề. Đây cũng là vì sao lại ở trên nửa chàng giai đoạn sau cùng liên tục đến bài nguyên nhân. Thể năng có chút không xong, lúc phòng thủ theo không kịp, không phạm lỗi liền bị qua. Đáng chết, cái này đều mẹ nó ai cho Ancelotti kia lão gia hỏa nghĩ ra được chiến thuật. Thật mẹ nó hèn mọn. Luis Enrique tức giận đến chửi ầm lên. Quá mẹ nó không biết xấu hổ. Có người khi dễ như vậy sao? Biết ta nhất định phải toàn lấy 3 phần. Liền khai thác như thế bảo thủ chiến thuật đấu pháp. Đây là cao quý Real Madrid sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN